Tướng quân Vương Phi Chi Hoa Trúc. Chi Hoa Trúc, góc truyện audio.com. Chưa từng thản thắn như vậy. Đám mây đen đè ép trong lòng cuối cùng cũng rời đi. Tái ngẩng đầu, hai mắt đã thanh minh. Sở dĩ sau này ta sẽ đối tốt với nàng, chỉ là chuyện vợ chồng ta làm không được. Nếu ta làm thế, vô luận với nàng hay hắn đều không công bằng. Nàng kia vừa nghe như bị cực đại đả kích, loạng choạng đứng dậy đi tới trước bàn. Muốn xả hỉ khăn, cực lực giơ tay lên. Sao vậy? Cảm giác tội ác làm hoàng phủ đồng đi hướng tân nương. Đã thấy người nọ ngã về phía sau, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thân thể mềm nhũn, hỉ khăn bay xuống đất, búi tóc của tân nương tản ra, chân châu mã não rơi xuống đất, tạo thành tràng diện đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn. Ôm nữ tử trong lòng, vội vàng gọi tên nàng, nhưng vừa thấy dung mạo người nọ, tiếng xanh bị ngạnh sinh sinh đổi thành diệp. Đôi mắt thiếu niên mở to, cười nhìn y, liền thoát lực sụi lơ trong lòng y, không hề động tĩnh. Diệp, không hề nghĩ nhiều ôm người trong lòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, bắt mạch thiếu niên, nhược đến dọa người, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Diệp sao lại mặc hồng trang ở trong phòng, nói vậy người cùng y bái đường vừa rồi là Diệp, vậy những lời y vừa nói, thiếu niên chẳng phải đã nghe toàn bộ. Diệp, tuy còn đầy nghi vấn, nhưng việc cấp thiết lúc này là phải cứu tỉnh thiếu niên. Mạch tượng rất hư, không biết có trúng độc không? Diệp, ấn huyệt nhân trung của thiếu niên, muốn thiếu niên thanh tỉnh. Hoàng phủ Diệp cận lực mở mắt, đồng vội vàng dìu hắn đứng dậy. Tại sau lưng đặt một khối mềm, người sao lại ở đây? Thấy thiếu niên đã hơi tỉnh táo. Hoàng phủ đồng vội hỏi. Ta đã nói muốn cùng đồng thành thân, hiện tại đương nhiên muốn thực hiện lời hứa. Cái gì? Mồ hôi từ trán chảy xuống. Lò sưởi làm cả gian phòng ấm áp. Thành thân, người rốt cuộc đang làm việc hồ đồ gì hả? Xanh ni, xanh ở đâu rồi? Nắm chặt vai người nọ, cũng bất chấp chính có làm đau hắn hay không. Diệp bị nắm chặt đau hơi nhíu mày, cũng rất nhanh liền cười. Xanh, người nói ngực ngươi không có tha. Lúm đồng tiền yếu ớt xẹt qua một tia tiểu ý giảo hoạt. Ngươi còn nói ngươi yêu ta. Ngươi bị lời nói nhẹ nhàng nhưng bức người của thiếu niên không có cách nào cự tuyệt. Hoàng phủ đồng không thể làm gì. Trừng mắt hỏi, nói cho ta biết xanh ở đâu. Có đúng hay không ngươi ngươi đưa ta đi đâu rồi. Ta, hoàng phủ Diệp như hoài nghi chính thính lực. Mắt phượng nheo lại bỗng nhiên trợn to. Ngươi đang nói ta sao? Có phải ngươi đã mang tha? Đúng, lộ ra nụ cười kiêu ngạo mà bất cận nhân tình. Ta giam cầm tha, đúng rồi, ta không chỉ giam tha, còn dùng thủ đoạn làm tha vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mắt ngươi nữa. Một hồi vui mừng, công dã tràng, người vừa còn tràn đầy mật ý bỗng lạnh lùng, làm hoàng phủ Diệp thấy nực cười. Chấp nhất của hắn để đổi lại kết quả này sao? Ngươi làm gì tha rồi? Tự biết bảo đệ thủ đoạn độc ác, hoàng phủ đồng không khỏi phóng đại thanh âm. Nếu nàng kia thật bị Diệp làm hại, chính thực sự phụ nàng, ta giết tha. Sắc mặt hoàng phủ đồng càng âm trầm, Diệp cũng không để ý tới. Hắn muốn khiêu khích nhẫn nại của đối phương, khinh cười nói, ta không chỉ giết tha, còn vứt xác tha xuống thành hào. Nhượng tha vĩnh viễn trầm tại đáy sông. Nhượng thi thể tha vô tồn ngươi ha ha ha ha ha ha, vĩnh viễn không có khả năng tái kiến ta. Thiếu niên cuồng tiếu, cười đến lệ đều chảy ra. Một loại đau đớn không hiểu tập kích hắn. Từ trái tim tới tứ chi bách hài. Nhìn thiếu niên, tâm hoàng phủ đồng chợt lạnh lẽo. Ngươi sao có thể độc ác đến vậy? Ta độc ác, thiếu niên bị lời y làm kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, như nhập mộng hoàng hốt nói. Ngươi bảo ta độc ác, hoàng phủ đồng trong con ngươi hắc sắc chợt căng thẳng, ngươi muốn làm gì ta cũng được đều vô phương. Hà tất liên lụy đến cô nương vô tội, làm gì ta đều vô phương. Biểu tình của hoàng phủ Diệp chợt cứng lại, hắn có thể làm gì đồng, ngoại trừ yêu y ra, hắn còn có sức để làm chuyện gì nữa. Làm gì, hắn làm sao đành lòng làm gì đồng, lại làm như thế nào. Ngươi không nên tha vô tội. Hoàng phủ đồng lùi lại mấy bước. Vô tội, nữ nhân kia vô tội. Vậy hắn ni, chẳng lẽ hắn chết cũng không hết tội. Thiên tắc nghiệt do khả vi. tự tác nghiệp bất khả hoạt, trời gieo oan nghiệt còn có thể né tránh được, chứ tự mình gây ra oan nghiệt sẽ chẳng thể sống sót được. Nấm mồ hắn tự cấp chính suốt 17 năm cũng đã tới lúc có thể giải thoát. Yên lặng cúi đầu, vẫn chưa từ bỏ ý định gọi tên người kia. Đồng, đừng đứng xa ta như vậy tới đây. Hoàng phủ Đồng đau đớn nhìn thiếu niên tiêu tụy hai mắt đẫm lệ. Do dự một chút, rốt cuộc chính không đành lòng nhìn thiếu niên rơi lệ. Đi tới bên giường, ngươi ngồi xuống có được không? Thanh âm của Hoàng phủ Diệp rất nhẹ, phảng phất như phải dùng toàn bộ sức lực. Diệp, ngươi trúng độc, sắc mặt bào đệ trắng đến dọa người. Lại nhớ tới mạch tượng suy yếu vừa rồi. Hoàng phủ Đồng cũng không còn muốn truy xét. Cuống quýt ngồi xuống, nắm chặt lấy đôi tay băng lãnh của thiếu niên. Độc, mê man ngẩng đầu, vọng tiến trong đôi mắt Hoàng phủ Đồng. Đôi mắt kia sâu thẳm tượng như muốn đem linh hồn hắn hút vào bên trong. Hắn quả thật đã trúng độc, mạch tượng của ngươi rất hư. Như bị trúng độc, ân, thiếu niên gian nan nghiêng người bám vào bên tai Hoàng phủ Đồng. Ta biết đó là độc gì? Cái gì? Thanh âm quá nhỏ, Hoàng phủ Đồng nghe không rõ. Thiếu niên cười, hơi nhắm mắt không hề nhìn hắn. Lẩm bẩm, độc kia gọi là Hoàng phủ Đồng. Cả đời đều không giải được. Diệp, thấy Hoàng phủ Diệp đã có chút thần trí không rõ. Hoàng phủ Đồng nóng nảy. Người ta lập tức truyền thái y, ngươi cứ nằm ở đây không được đi đâu hết. Đột nhiên đứng dậy. Hoang mang rối loạn mở cửa, bước ra liền va phải Công Thâu Nguyệt đang cầm hòm thuốc bước tới. Cũng không ngẩng đầu lên kế tục chạy ra ngoài, lại bị một đôi tay có lực xả vào phòng. Buông ra, câm miệng, nếu không ta liền độc chết tiểu tử này. Chính ngươi hạ độc, đôi mắt Hoàng phủ Đồng giấy lên hỏa diễm. Công Thâu Nguyệt trong mắt ngưng sương, liếc nhìn y, không thèm để ý tới người lo lắng đến phát điên đang ngốc nghếch đứng ngoài cửa. Cởi ra y vật của Hoàng phủ Diệp, khái Hoàng phủ Diệp nắm lấy tay Công Thâu Nguyệt. Ý bảo y đừng châm vội, nhượng Hoàng phủ Đồng tới cạnh giường. Hoàng phủ Đồng bị gọi bước nhanh tới cạnh Diệp, lo lắng nhìn hai gò má tái nhợt của thiếu niên. Đồng, ngươi tới gần ta chút, nghe vậy vội vàng cúi xuống, mặc cho hô hấp nóng bỏng của thiếu niên đào qua chóp mũi. Thiếu niên không nói lời nào. Chỉ vươn tay tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt anh Tuấn trước mắt. Ngưng mắt thật lâu, như muốn đem ảnh tử của người nọ khắc vào ngực. Theo hắn cùng đi, Công Thâu Nguyệt nhìn nhãn thần tham lam của thiếu niên. Trong lúc nhất thời cũng thất thần. Trước đây, hắn cũng từng tuyệt vọng như vậy an ủi y. Biểu tình tựa như người bị hãm sâu trong hắc ám mờ mịt không biết làm gì lại đột nhiên nhìn thấy ánh đèn. Diệp thấy bi ai. Nhưng vừa thấy Hoàng Trương trong đáy mắt Đồng thì, ngoài ý muốn cảm thấy hạnh phúc, người kia sốt ruột, có phải bởi y vẫn còn quan tâm chính, bệnh đã thâm nhập tận xương, muốn chữa trị hết quả thật mong muốn xa vời. Tuy Công Thâu Nguyệt không nói ra, nhưng y nhất quyết không cho hắn tham dự hôn lễ, bắt phải nằm một chỗ cũng đã nói hết, vô luận thế nào, lần này hắn lành ít dữ nhiều, tâm của Đồng cách quá xa. Hắn đã vô lực nắm giữ, khả dáng dấp, nụ cười của Đồng hắn có thể bắt được, chỉ cần hung hăng nhìn, liều mạng tưởng chắc chắn có thể mang theo. Vốn tưởng chính đã nghe thấy nội tâm của Đồng, khả một câu độc ác, một từ vô tội cũng đủ làm hắn phiêu di bất định. Chết hơn vạn lần, hắn trông giữ 17 năm, đợi 17 năm, tranh 17 năm, yêu 17 năm, kết quả, cho dù mất đi tất cả. Chỉ ít còn có một đoạn ký ức, một giấc mộng, chỉ vậy cũng đã không uổng cuộc đời này. Đồng, khái ngươi cùng ta nói chuyện có được không? Đừng nói khó nghe ta độc ác, ta đã biết ngươi khen ta có được không? Như là khái cổ họng một trận tinh điểm vội vàng nuốt xuống. Không ngờ lại bị huyết trào ngược làm liên tục ho khan. Hoàng phủ Đồng nhẹ nhàng vỗ lưng thon gầy. Ngươi nói gì đó lừa hắn ba. Lúc này không nói. Sau này không có cơ hội nữa. Yên lặng nhắm mắt, nhắc nhở Hoàng phủ Đồng bên cạnh. Đây là ý tứ gì? Khiếp sợ nhìn Công Thâu Nguyệt. Nhìn thấy đối phương cố nén không khóc bỗng tỉnh ngộ. Hắn bị sao vậy? Công Thâu Nguyệt không nói gì. Người mau nói a, Diệp rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng lẽ không phải trúng độc? Nếu chỉ trúng độc đã không sao rồi. hắn nhiễm lao, nhìn bệnh tình hắn chắc phải từ nửa năm trước có thể sống đến bây giờ quả đúng vạn hạnh. Mặc dù đã chuẩn bị tin xấu nhất, nhưng vừa nghe thấy tình huống, vẫn thấy một trận mê muội. Y bắt đầu minh bạch vì sao từ nửa năm trước, Diệp liền dây dưa yêu cầu y thành thân. Y đã minh bạch vì sao mấy tháng trước, đêm đó Diệp lại thương tâm như vậy. Y cũng minh bạch vì sao Diệp nhanh gầy gò, tiêu tụy bất kham đến thế. Y cuối cùng cũng hiểu thiền tiếu của Diệp, chấp nhất của Diệp, nỗ lực của Diệp, còn có thơ của Diệp, bán hoa bán nguyệt bán nhân gian, ngọc bình trúc phiến yểm hoa niên, tùy ước thử sinh nhất xương mộng, đãn cầu lai thế lưỡng biên thiên. Cách chương.